Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhớ kỹ, gọi ta học tỷ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Đồng Vũ Hân ngón tay ngọc nhỏ dài theo cát đông húp bụng bắp thịt. Từng khối địa mò đè xuống, đột nhiên ý thức được cái gì? Ngón tay lập tức như giống như điện giật địa rụt trở về. Gò má lập tức trở nên nóng bỏng, chỉ là tay tuy rằng rụt trở về, nhưng đầu ngón tay nhưng quanh quẩn một loại không nói ra được cảm giác khác thường. Làm cho nàng có loại lại lần đưa tay đi theo cái kia từng khối tràn đầy sức mạnh cơ bụng. Trên theo đè tới kích động. Một loại nói không chắc, không nói rõ ám muội không khí lúng túng ở thiếu nam cùng thanh xuân mỹ nữ. Trong lúc đó nhộn nhạo lên, để cho hai người đột nhiên đều trầm mặc lại. Cuối cùng lần này là đã chậm rãi thích ứng cùng nữ sinh xinh đẹp giao lưu trong ngọn núi thiếu niên. Cát đông húp phá vỡ trầm mặc. Ngươi nhìn, ta không nói mạnh miệng đi, là 8 khối cơ bụng đi. Cát đông húc tận lực lấy một loại tùy ý bên trong mang theo vẻ đắc ý ngữ. Khi nói ra, tựa hồ chút nào không nhận ra được vừa nãy có gì không ổn. Đi đi, nhìn ngươi đắc ý, cho dù có 8 khối cơ bụng, ở tỷ trong mắt vẫn là tiểu nam sinh một viên. Thấy cát đông húc tựa hồ không nhận ra được cái gì. Đồng Vũ Hân quả nhiên lại khôi phục thanh xuân hoạt bát tính tình. Lập tức làm thấp đi nói, xin nhờ, ta 16 tuổi, thả trước kia đều đã kết hôn sinh con. Cát đông húc đối với Đồng Vũ Hân lần nữa nói hắn là trẻ con. Rất có điểm khó chịu, đó là cổ đại, ở lập tức, 18 tuổi mới là người trưởng thành. Vì lẽ đó, hì hì, ngươi chính là cái thằng nhóc, mà tỷ thì lại đã là người trưởng thành rồi. Đồng Hân Vũ thấy cát đông húc khó chịu dáng vẻ, nhưng cảm thấy đặc biệt đắc ý hài lòng. Hai người đoạn đường này cười cười nói nói. Có lúc Đồng Vũ Hân còn chu khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giờ đôi bàn tay trắng như phấn đối với cát đông húc sau lưng một trận loạn nện. Dạng này một màn, tạo thành buổi sáng trên đường phố một nói mỹ lệ phong cảnh. Đã có tuổi nam nhân nữ nhân nhìn thấy khó tránh khỏi muốn cảm khái tuổi trẻ chính là tốt. Cũng có chút thì lại lắc đầu cảm khái hiện tại học sinh bầu không khí không được. Mới như thế điểm tuổi tác liền bắt đầu yêu đương. Mà lúc này đây, dọc theo con đường này hành người nhiều nhất đều là đi Sương Khê nhất chung đi học báo cáo học sinh. Nhìn thấy một cái vừa nhìn liền không giống trong thị trấn thiếu niên. Đạp xe năm trường học của bọn họ thủ tịch hoa khôi của trường Đồng Vũ Hân. Mỗi người tất cả đều là hai mắt đăm đăm. Quả thực không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến. Ta sát, đây không phải là nữ thần của ta mà. Ta sát, cải trắng tốt đều bị lợn ủi a. Muốn ta như vậy phong lưu phóng khoáng. Nữ thần làm sao lại không lọt mắt ta, mà coi trọng cái kia tiểu tử da đen đây. Không có thiên lý, không có thiên lý a. Xa xa xa xa suýt ở phía sau Trình Nhạc Hạo, một đường nhìn cát đông húc cùng Đồng Vũ Hân, liếc mắt đưa tình. Từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đã biến thành ước ao ghen tị. Lại tới cuối cùng, chỉ có ngước nhìn sùng bái. Cái tên này quá trâu bò. Ngày đầu tiên đi học vậy mà liền cua Sương Khê nhất Trung Hoa Khôi của trường. Buồn cười ta còn cười hắn không hiểu nữ nhân. Nguyên lai hắn là thâm tàng bất lộ như vậy a. Nhanh tới trường học, vẫn là thả ta xuống đi, để lão sư coi không được. Xa xa có thể nhìn tới trường học cửa lớn lúc. Đồng Vũ Hân tuy rằng cho là mình cùng cát đông húc dạng này giao du rất bình thường. Không hề có liên quan đến nam nữ yêu sớm vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút chột dạ. Sợ bị lão sư nhìn thấy gây nên hiểu lầm. Thấp giọng nói với cát đông húc. Đối với học sinh yêu sớm sự tình. Hoa Hạ Quốc trung học trường học còn có nhà trường quản được so với nước Mỹ chờ quốc gia phương Tây. Phải nghiêm khắc rất nhiều. Ở cát đông húc còn tại đọc sơ trung lúc. có một vị nam sinh chỉ là lén lút cho một vị nữ sinh đưa cho Trương viết có ái mộ chữ tờ giấy nhỏ. Sau đó không chỉ có bị lão sư gọi đi văn phòng, thậm chí ngay cả nhà dài đều bị kêu đi. Có thể nói thanh thiếu niên ở đây cái đặc thù thời đoạn rất bình thường lẫn nhau hiếu kỳ ái mộ chi. Tình, bị lão sư cùng nhà dài triệt để nhìn thành hồng hoang mãnh thú. Nếu là biết mình hài tử ở yêu đương, rất nhiều nhà dài hãy cùng trời sập xuống như thế. Vì lẽ đó Đồng Vũ Hân vừa nói như thế, Cát Đông Húc cũng lập tức ý thức lại đây, vội vàng dừng xe lại, để Đồng Vũ Hân xuống xe, đem xe đẩy cùng đi đi. Như vậy lão sư liền không sẽ cho rằng chúng ta ở yêu đương. Đồng Vũ Hân xuống xe về sau, cùng Cát Đông Húc một bên sóng vai đi tới, vừa nói, chỉ nói là đến yêu đương lúc, đột nhiên mặt cười hơi đỏ lên. Phi Phi, ta vốn là không cùng ngươi ở yêu đương. Vũ Hân, ta nghe Nhạc Hạo nói, trong trường học có thật nhiều nam sinh lén lút đuổi ngươi. Lẽ nào ngươi thật không coi trọng một cái, lén lút với bọn hắn đưa cái tờ giấy cái gì? Cát Đông Húc nghe vậy cười hỏi, bây giờ nói với Đồng Vũ Hân lên cũng từng có một chút da thịt chi thân. Quan hệ của hai người là tăng nhanh như gió. Nói về lời nói, Cát Đông Húc cũng không có cái gì kiêng kỵ. Huống hồ chuyện giữa nam nữ, vốn là bọn họ cái tuổi này khát vọng nói về lại bị áp chế đề tài. Thôi đi, ta mới sẽ không coi trọng bọn họ đây. Mỗi người cũng giống như cái không lớn lên hài tử. Ta thích chính là thành thục thận trọng nam sinh. Đi, đi, ta làm gì nói cho ngươi những thứ này. Nhớ kỹ, gọi ta học tỷ, học tỷ. Vũ Hân danh tự này cũng là ngươi có thể gọi sao? Đồng Vũ Hân nói xong Cát Đông Húc giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Vẻ mặt uy hiếp vẻ mặt. Trong đầu lại không tự chủ được chợt hiện lên ngày hôm trước Cát Đông Húc giáo huấn Trần Tử Hào cái kia lãnh khốc thận trọng dáng vẻ. Hắn xem ra tuổi tác tuy rằng nhỏ, nhưng so với những nam sinh khác cũng chững chạc rất nhiều. Phi Phi, ta đem hắn đem ra đối với so cái gì kinh lực a? Hắn mới là cao đổi mới hoàn toàn sinh đây. Được rồi, học tỷ, tư tưởng của ngươi trưởng thành sớm. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi vẫn là học sinh. Cát Đông Húc nghiêm trang nói ra. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc gọi nàng học tỷ, đầu tiên là lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Có thể theo sát lấy nghe được Cát Đông Húc mặt sau đàng hoàng trịnh trọng thuyết giáo. Nhất thời giơ đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn đi đánh Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng đẩy xe đạp hướng phía trước né tránh. Mà Đồng Vũ Hân thì lại đuổi theo. Học tỷ, nhanh tới trường học, ngươi muốn thu liễm một chút nha. Cát Đông Húc không trốn xa hơn liền thả chậm lại bước chân. Mà Đồng Vũ Hân thì thôi trải qua đuổi theo, vừa vẻ mặt đắc ý phải cho Cát Đông Húc một chút giáo huấn. Cát Đông Húc quay đầu lại là nghiêm trang nói ra một câu. Vốn là đã giơ nắm tay lên muốn đánh xuống đi Đồng Vũ Hân này mới đột nhiên ý thức được nhanh đến. Cửa trường học, xung quanh đều là đồng học, mặt cười lập tức đỏ lên, vội vàng thu tay về, bất quá mũi chân nhưng sát mặt đất. Hận hận đá Cát Đông Húc chân một hồi, sau đó vẻ mặt hung ác địa uy hiếp nói. Tiểu tử thúi, lại dám đùa cợt học tỷ, ngươi chờ xem, ta không nha, học tỷ. Cát Đông Húc vẻ mặt oan uổng nói, ngươi còn nói không có. Đồng Vũ Hân lại lần đá hắn một cước, thật không có. Cát Đông Húc khóe miệng thịt quất một cái, nói, con nói không có. Đồng Vũ Hân bĩu môi lại đá hắn một hồi. Nàng đột nhiên phát hiện, như vậy đá người rất tốt. Không rõ ràng như vậy, có thể để Cát Đông Húc bị đau. Học tỷ, ngươi đây là muốn vu oan giá họa a? Cát Đông Húc khổ khuôn mặt nói, không được sao? Đồng Vũ Hân đánh xuống như tơ giống như mái tóc, kiên trì phình bộ ngực, đắc ý nói, hành, được. Đương nhiên được, ai bảo ngươi là học tỷ. ta là tân sinh đây. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói, này con tạm được. Đồng Vũ Hân thấy thế trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười đắc ý. Nụ cười kia tuy rằng để Cát Đông Húc hận đến thẳng cắn răng, nhưng không phải không thừa nhận rất đẹp. Hào ca, đây không phải là Đồng Vũ Hân sao? Nàng không phải từ trước đến giờ đối với nam sinh không giả vu sắc sao? Ngày hôm nay làm sao cùng một cái nam sinh vừa nói vừa cười? Làm Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân vừa nói vừa cười sóng vai đi về hướng cửa trường học lúc. Cửa trường học có cái nhỏ gầy, đeo một cặp kính mắt bốn mắt nam sinh đối với bên người một vị lớn đến cao to. Lộ ra một luồng tự cao tự đại người thanh niên trẻ nói ra. Nam tử kia chính là ngày hôm trước cưỡi xe gắn máy dây dưa Đồng Vũ Hân Trần Tử Hào. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.